Ân nuôi khó nhận cửu nguyệt lưu hỏa. Chương 77, tiêu hao điểm số. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngô Thanh Nhã hồi lâu không nói gì sau khi hệ thống đưa ra đề nghị này. Nó cũng không thúc giục, chỉ yên lặng chờ đợi nàng ta suy nghĩ. Hệ thống không vội, bởi vì nó biết Ngô Thanh Nhã chỉ có một lựa chọn. Một lúc sau, giọng nàng ta khàn đi, thấp giọng hỏi. Là loại thuốc gì? Quả nhiên, hệ thống không có chút cảm xúc nào, giọng điệu hệt như đang giới thiệu một món ăn. Hệ thống Thương Thành cung cấp nhiều loại dược phẩm đặc hiệu. Dựa vào tình huống hiện tại của ký chủ, chúng tôi đề xuất A Nhị Pháp số 4. Đây là một trong những dược phẩm nổi tiếng trong tinh hệ. Nguyên liệu chính đến từ một hành tinh vệ tinh trong tinh vân Bạch Dương, được chiết xuất từ thực vật đặc hữu của hành tinh này kết hợp với túi mật của loài động vật nguy hiểm cấp S. Loại thuốc này không màu, không mùi, hiệu quả rõ rệt và hoàn toàn không biểu hiện triệu chứng trúng độc. Trên chợ đen tinh tế, nó là món hàng vô giá. Nếu ký chủ muốn ra tay với Ngô lão quân, thì A Nhị Pháp số 4 chính là lựa chọn phù hợp nhất. Sau khi uống vào, Ngô lão quân sẽ trở nên suy nhược, phát sốt, dễ mệt mỏi, triệu chứng không khác gì bệnh người già, có thể che giấu hành động của ký chủ một cách hoàn hảo. Ngô Thanh Nhã chỉ hiểu được một phần nội dung, nhưng từ những từ ngữ mấu chốt, nàng ta cũng đoán ra được đây là một loại dược phẩm vô cùng quý hiếm. Trong tự nhiên, vạn vật có quy luật, màu sắc rực rỡ là dấu hiệu cảnh báo, cây cỏ có độc thường mang vị đắng gắt. Vì vậy, dù Bắc Triều có chính biến liên miên, ám sát tràn lan, nhưng tỷ lệ hạ độc thành công lại không cao. Một là vì kẻ cầm quyền rất quý mạng, tuyệt đối không để người ngoài đụng vào đồ ăn của mình. Hai là vì phần lớn độc dược đều có vị đắng, rất khó để người ta không chút nghi ngờ mà uống vào. Thế nhưng loại thuốc này lại phá vỡ quy tắc tự nhiên. Không màu, không mùi, đồng nghĩa với việc dễ hạ thủ. Không có triệu chứng trúng độc rõ ràng, nghĩa là dễ dàng xóa sạch dấu vết. Không trách được, ngay cả trong thời đại tinh tế, nó vẫn là một món hàng vô giá trên chợ đen. Ngô Thanh Nhã đã sống hai kiếp, nhưng đây là lần đầu tiên nghe nói đến một loại thuốc nghịch thiên như vậy. Nếu thứ này rơi vào tay kẻ có quyền lực, e rằng ngay lập tức sẽ gây ra một trận phong ba đẫm máu. Họng nàng ta như bị bông chặn lại, rất lâu sau mới khó khăn cất tiếng. Thuốc này, có giải dược không? Hệ thống cung cấp giải dược trong Thương Thành. Sau khi uống giải dược, thật sự có thể khỏi hoàn toàn chứ? Có thể nào sẽ? Ngô Thanh Nhã nói đến một nửa, giọng càng lúc càng nhỏ, cuối cùng ngừng bặt. Dù nàng ta chưa nói hết, nhưng hệ thống lại đoán trúng ý của nàng. Giọng nói vô cảm, lạnh lẽo vang lên, không rõ là đang thương hại hay giễu cợt. Hệ thống Thương Thành chỉ cung cấp thuốc, không đảm bảo hiệu quả. Hơn nữa, bất cứ loại giải dược nào cũng quý giá hơn thuốc độc, liệu có thể giúp người bệnh hồi phục hoàn toàn hay không? Đó là việc của các nhà khoa học y học, không phải của hệ thống. Ngô Thanh Nhã tuyệt vọng nhắm mắt lại, thở dài nói. Ta hiểu rồi, thực ra, ngay từ đầu nàng ta đã biết câu trả lời. Thuốc nào cũng có độc, trúng độc mà giữ được mạng đã là may mắn lắm rồi. Sao có thể mong đợi Ngô lão quân khỏe mạnh như trước khi trúng độc chứ? Một khi hạ dược, cơ thể Ngô lão quân tất nhiên sẽ chịu tổn hại nặng nề. Ngô Thanh Nhã do dự, hệ thống lạnh lùng nhắc nhở. Ký chủ, chần chừ không quyết sẽ chỉ rước họa vào thân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người phải nhanh chóng ra quyết định. Sắc mặt nàng ta trầm xuống, do dự một lúc lâu, cuối cùng nắm chặt tay, ánh mắt lóe lên vẻ kiên quyết. Người hiền lành sẽ bị kẻ khác ức hát, ngựa lành thì bị người cưỡi. Ta một lòng hiếu thuận với Ngô lão quân, thế nhưng khi bà ấy trừng phạt ta, chẳng phải cũng độc đoán tàn nhẫn hay sao? Là bà ấy có lỗi với ta trước, ta chỉ đang bảo vệ chính mình mà thôi. Hệ thống không bình luận gì, chỉ hỏi lại, ký chủ nói có lý, vậy có xác nhận đổi A Nhị Pháp số 4 không? Ngoài trời, gió lạnh buốt thổi qua, cuốn theo những chiếc lá vàng rơi rụng. Chùa Tĩnh An là chốn thanh tu, dù năm mới đã gần kề nhưng nơi đây vẫn phủ một vẻ tĩnh mịch như chết chóc. Bạch Lộ khép cửa lại, chậm rãi bước dọc theo hành lang dài. Nàng ta đi rất khẽ, gần như không nghe thấy tiếng bước chân. Mới đi được hai bước, đã chạm mặt Hồng Hưng. Hồng Hưng vừa từ phòng của Ngô Thanh Nhã đi ra, ánh mắt thoáng qua vẻ kỳ lạ khi nhìn Bạch Lộ. Nàng ta nói, tứ tiểu thư tìm ngươi, chẳng trách Hồng Hưng có thái độ kỳ quái. Ngô Thanh Nhã tin tưởng Bạch Lộ quá mức, đến nỗi khó hiểu. Chuyến đi Tĩnh An Tự lần này, nàng ta chỉ mang theo hai nha hoàn, một trong số đó chính là Bạch Lộ. Không những thế, mỗi khi có chuyện quan trọng, nàng ta không gọi Hồng Hưng người đã hầu hạ bên mình hơn 10 năm, mà lại chọn Bạch Lộ kẻ chỉ mới mua về được vài ngày. Bạch Lộ không để tâm đến sự châm chọc trong ánh mắt của Hồng Hưng, chỉ khẽ đáp một tiếng rồi nhanh chóng bước vào phòng của Ngô Thanh Nhã. Ngô Thanh Nhã nhìn thấy Bạch Lộ, ánh mắt lập tức trở nên né tránh, căng thẳng liếc nhìn ra phía sau nàng ta. Đóng cửa nhanh lên, người chắc chắn không có ai theo dõi chứ. Bạch Lộ cảm thấy kỳ lạ nhưng không để lộ ra ngoài, chỉ bình tĩnh đáp. Không có ai theo dõi nô tì. Tứ tiểu thư, người có chuyện gì sao? Ngô Thanh Nhã rất tin tưởng vào năng lực của Bạch Lộ. Nếu Bạch Lộ đã nói không có ai theo dõi, nàng cũng an tâm phần nào. Nàng vẫy tay gọi Bạch Lộ đến gần, hạ giọng dặn dò. Lại đây, ta có chuyện muốn giao cho ngươi. Bạch Lộ nghe vậy liền quỳ ngồi xuống bên cạnh. Ngô Thanh Nhã đưa tay vào trong tay áo, nhân lúc che khuất tầm nhìn liền lấy ra một gói bột từ hệ thống, sau đó làm bộ như lấy từ tay áo ra, rồi đưa cho Bạch Lộ. Bên trong là một ít dược phấn, ngươi tìm cơ hội mang về Ngô phủ, bỏ vào trà của Ngô lão quân. Bạch Lộ vốn kiên nhẫn chờ xem rốt cuộc Ngô Thanh Nhã muốn làm gì, không ngờ nàng ta lại lấy ra một thứ như vậy. Nhìn gói bột giấy có cách niêm phong kỳ lạ, Bạch Lộ không lập tức đưa tay nhận lấy, mà chỉ giả vờ khó hiểu hỏi. Tứ tiểu thư, đây là gì? Ban đầu, Ngô Thanh Nhã nói rất mập mờ, tự lừa mình dối người, thuyết phục bản thân rằng chính Ngô lão quân đã đối xử bất công với nàng trước. Nàng chỉ đang tự bảo vệ mình mà thôi. Nhưng đến khi phải nói ra miệng, tiềm thức nàng vẫn vô thức bộc lộ sự do dự. Hạ độc tổ mẫu, bất kể ở đâu, chuyện này đều kinh thiên động địa, hoàn toàn nghịch luân phản đạo. Ngô Thanh Nhã không muốn giải thích quá nhiều, dù sao chuyện này cũng chẳng vẻ vang gì. Nàng vốn nghĩ Bạch Lộ thông minh lanh lợi, chỉ cần nói một nửa là có thể đoán ra ý nàng. Nhưng đáng tiếc, Bạch Lộ lại không hề có phản ứng như nàng mong đợi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngô Thanh Nhã bất đắc dĩ, nàng lại lo nếu mình nói không rõ, Bạch Lộ không hiểu được tầm quan trọng của gói thuốc này. Lỡ như nàng ta về nhà mà hạ sai người thì không sao, nhưng làm uổng phí độc dược nàng đã bỏ số điểm lớn mua về thì không được. Ngô Thanh Nhã đành phải nói rõ hơn. Bên trong là một loại dược phấn có công dụng đặc biệt, sau khi uống vào sẽ khiến người ta mê man. Ta không thể cứ mãi ở lại chùa được, bọn họ đã đối xử với ta như vậy, chẳng lẽ ta còn phải tự mình tìm cách chịu đựng. Người nghĩ cách trộn thứ này vào thức ăn hoặc trà nước của Ngô lão quân. Đợi đến khi ta được đón về phủ, ta tự khắc có cách giải độc. Bạch Lộ đã hiểu rõ, nàng thầm nghĩ nhà họ Ngô quả thật thú vị, không chỉ bậc trưởng bối không ra gì, mà đến cả tiểu bối cũng gan to bằng trời, dám cả gan hạ độc trưởng bối trong nhà. Ban đầu, Bạch Lộ cũng chẳng để tâm lắm, một tiểu thư khuê các như Ngô Thanh Nhã, có thể tìm đâu ra thứ thuốc lợi hại gì cho cam. Nàng thản nhiên nói, việc nhờ Trương tiên sinh chuyển gói thuốc về Ngô phủ không có gì khó, nhưng để trộn vào đồ ăn hay trà nước thì e rằng không dễ. Bên cạnh Ngô lão quân có vô số nô bộc, chỉ riêng người nấu ăn hàng ngày cũng đã có 5-6 người. Nếu đột nhiên có thứ gì lạ bị bỏ vào đồ ăn, e rằng rất dễ bị phát hiện. Ngô Thanh Nhã quả quyết, người cứ yên tâm mà bỏ vào, sẽ không ai phát hiện đâu. Bạch Lộ nghe vậy, chỉ cười nhẹ đầy thờ ơ, tỏ vẻ không muốn tranh luận với nàng ta. Ngô Thanh Nhã thấy vậy thì có chút bực bội, nhịn không được nói thêm. Loại dược phấn này hoàn toàn không màu không mùi, hòa vào nước cũng không thể nếm ra, trộn vào thức ăn lại càng không bị phát hiện. Hơn nữa, sau khi trúng độc, Ngô lão quân cũng chỉ dần dần suy nhược, không có dấu hiệu như móng tay tím đen, nôn mửa hay tiêu chảy, tuyệt đối không thể tra ra được ai hạ độc. Bạch Lộ vốn vẫn cười nhạt, không mấy bận tâm. Nhưng nghe đến đây, sắc mặt nàng dần nghiêm túc lại. Khi nghe Ngô Thanh Nhã nói thứ thuốc này không màu không mùi, thậm chí không để lại dấu vết trúng độc, sống lưng nàng đã hoàn toàn cứng đờ. Trên đời này lại có loại độc nghịch thiên như vậy sao? Nếu thật sự có loại thuốc này, chẳng phải chỉ cần muốn hại ai thì có thể hạ độc thành công trong mọi tình huống ư? Bạch Lộ vô thức toát mồ hôi lạnh. Vài ngày trước, công tử vừa mới cảnh cáo nàng, vậy mà giờ nàng lại để Ngô Thanh Nhã ngang nhiên lấy ra thứ độc dược đáng sợ này ngay trước mặt mình. Nếu lời của Ngô Thanh Nhã là thật, nếu có kẻ dùng thứ này để hạ độc công tử, Bạch Lộ thậm chí không dám nghĩ tiếp, nội tâm nàng vừa kinh hãi vừa lo lắng, ánh mắt nhanh chóng lướt qua gói thuốc trong tay Ngô Thanh Nhã. Ngay sau đó, nàng lập tức thu lại thái độ thờ ơ ban nãy, nghiêm túc nói. Nếu tứ tiểu thư đã giao phó, Bạch Lộ tất nhiên không dám làm người thất vọng. Ngô Thanh Nhã yên tâm giao túi độc vào tay Bạch Lộ, tràn đầy mong đợi mà nói. Vậy ta chờ tin tốt từ ngươi, ngươi phải hành động nhanh lên, nhất định phải xong trước Tết. Bạch Lộ gật đầu, cười đáp, nô tỳ hiểu rồi, xin tứ tiểu thư cứ yên tâm. Chiều hôm đó, gói đồ này lại được bọc thêm mấy lớp, an tĩnh đặt trên bàn của Mộ Dung Viêm. Bạch Dung nhìn chằm chằm vào gói đồ với vẻ mặt đầy cảnh giác, sợ rằng chất độc bên trong có thể vô tình dò dỉ ra ngoài. Trái lại, đương sự Mộ Dung Viêm lại rất thản nhiên, hắn tiện tay khều nhẹ gói đồ, hỏi. Đây chính là loại độc mà Ngô Thanh Nhã nói sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không màu, không mùi, giết người trong vô hình. Dạ phải, đã tìm người thử qua chưa? Công tử từng dặn, nếu Ngô Thanh Nhã có bất kỳ động tĩnh gì, trước tiên phải bẩm báo với ngài. Không có lệnh của công tử, Trương Hiền không dám tự ý hành động. Bạch Dung nói xong, có chút do dự. Công tử, hay là giao túi thuốc này cho nô tỳ giữ đi. Ngài thân phận tôn quý, không thể mạo hiểm. Không sao, Mộ Dung Viêm từng lớp tháo gói đồ ra. Tất cả những lớp bọc bên ngoài đều là do Bạch Dung và những người khác cảm thấy nguy hiểm nên tự ý gói thêm vào. Thấy Mộ Dung Viêm tự tay tháo gói thuốc, Bạch Dung căng thẳng đến mức toát mồ hôi lạnh. Bạch Lộ và Trương Hiền không biết rõ về lai lịch của Ngô Thanh Nhã, nhưng Mộ Dung Viêm thì hiểu rõ. Ngô Thanh Nhã vừa ngu xuẩn vừa tự phụ, không đáng sợ, nhưng hệ thống đứng sau nàng ta mới thực sự thú vị. Lần trước là hương liệu kỳ lạ, lần này là chất độc bí hiểm, không cần đoán cũng biết, nhất định là do hệ thống cung cấp. Đã dám mang độc ra ngoài, chắc chắn sẽ không để lộ dấu vết. Nếu không, dù Trương Hiền và những người khác có bọc thêm bao nhiêu lớp phòng hộ bên ngoài cũng chẳng có tác dụng gì. Mộ Dung Viêm tháo đến lớp cuối cùng, dưới ánh mắt hoảng sợ đến suýt ngất của Bạch Dung, hắn dùng đầu ngón tay kẹp lấy gói nhỏ mỏng manh hình vuông ấy. Mộ Dung Viêm lật qua lật lại xem xét, khóe môi nhếch lên cười nhạt. Quả nhiên, cách niêm phong rất kỳ lạ, chất liệu giấy này cũng chưa từng thấy qua. Trước đây, hắn chỉ nghe Ngô Thanh Gia nhắc đến thứ gọi là hệ thống, nhưng giờ phút này, hắn mới tận mắt xác nhận sự tồn tại của nó. Chất liệu gói thuốc này giống giấy mà không phải giấy, mép gói có những đường gấp nhỏ cực kỳ tinh tế, ngay cả thợ thủ công trong hoàng cung cũng không thể làm được tỉ mỉ như thế. Điều này chứng tỏ, vật này tuyệt đối không phải do con người tạo ra. Chuyện này ngày càng thú vị, Bạch Dung không hiểu ý nghĩa của chữ. Quả nhiên, mà Mộ Dung Viêm vừa nói, nàng ta do dự hỏi, công tử, trong tay Ngô Thanh Nhã lại có loại độc dược này, vậy mà Bạch Lộ luôn theo sát nàng ta lại không hề phát hiện nàng ta nhận được nó từ ai, bằng cách nào. Nếu chuyện này bị kẻ khác phát giác, e rằng sẽ gây bất lợi lớn cho ngài. Công tử, người xem. Có nên, Bạch Dung không nói hết câu, nhưng hàm ý đã quá rõ ràng. Nàng ta đang đề nghị giết Ngô Thanh Nhã để trừ hậu họa. Mộ Dung Viêm chậm rãi lật gói thuốc trong tay, đột nhiên cười khẽ. Gấp gì chứ, tại tịnh xá của chùa Vĩnh An, Bạch Lộ lo lắng nói. Tứ tiểu thư, mấy ngày nay, Ngô lão quân ăn uống không được tốt. Nô tỳ đã lén cho người trộn thuốc vào thức ăn, nhưng bà ấy lại không động đũa, còn sai người dọn xuống. Nô tỳ làm việc bất lực, xin tiểu thư trách phạt. Ngô Thanh Nhã cau mày hỏi, bà ta không ăn chút nào, toàn bộ đều bị đổ đi sao? Dạ, cũng là lỗi của nô tỳ, nếu nô tỳ nghĩ trước một bước, giữ lại một nửa thuốc làm phương án dự phòng, thì bây giờ vẫn có thể tiếp tục hạ độc. Nhưng hiện tại, thuốc đã hết, Ngô Thanh Nhã nghiến răng, nói, thôi vậy, đại cục quan trọng hơn, ta vẫn còn một gói nữa, lần này ngươi nhất định phải cẩn thận. Bằng mọi giá phải khiến Ngô lão quân uống vào. Bạch Lộ nhận lấy gói thuốc độc không màu không mùi, khẽ cười. Dạ, cách Trương.